Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 84, ngày thứ 2 rời giường, vợ chồng trẻ vẫn như cũ điềm điềm mật mật, so với trước đó tựa hồ càng thêm dính, Tề Thị gặp, trong lòng viên đá kia rơi xuống, ngẫm lại trước đó lo lắng của mình, lại cảm thấy hết sức buồn cười. Hôm qua Tề Thị trước mặt mọi người oanh người, đã cho thấy tuyệt khâu nạp thiếp thái độ, không quản ngoại nhân tin hay không, dù sao theo cái này về sau, ngược lại là không có mắt tới cửa nói không xuôi tai. Lục gia lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, đợi ăn điểm tâm, Tề Thị như cụ ôm tiểu tôn nữ đến trà lâu đi nghe người ta nói sách. Không có nhỏ khuê nữ dây dưa, bảo như rảnh tay, có thể làm sự tình liền nhiều hơn nhiều. Nàng căn dặn Tam Ni Nhi cho đằng trước sân nhỏ đám thợ thủ công chịu chút canh đậu xanh uống. Về sau liền để ở nhà, cho Lục Nhị Lang làm một chồng mềm mại nghi cất giữ bánh bột ngô. Khác xào một nhỏ bình thịt muối. Những này thịt muối là bảo như vừa mở xuân liền làm tốt, tràn đầy hai đại cái bình, bởi vì thêm thịt đinh, tương liệu cũng đều là chính bảo như làm cho, hương vị vô cùng tốt, người Lục gia đều rất thích. Bảo như còn đặc điện cho Lục Hà, Lục Đại Lang hai nhà các làm hai vỏ. Lục gia ngày thường ăn dùng thời điểm, chỉ cần thịt đi ra qua dầu xào một xào, hương vị liền vô cùng tốt, cho Lục Nhị Lang mang theo xuất hành, ăn ngon lại thuận tiện. Trừ cái đó ra, nàng còn chuẩn bị mấy món cực kỳ thể diện quần áo mới cho Lục Nhị Lang sắp xếp gọn. Đây cũng là trước kia liền làm tốt, dù sao cũng là đi dự tiệc, cũng nên thu thập ngăn nắp chút, nhiều như rừng chuẩn bị kỹ càng. Hai ngày về sau, bảo như cùng Tề Thị cùng một chỗ đem Lục Nhị Lang đưa lên phủ học bên trong tới đón người xe ngựa. Phủ học chuẩn bị xe ngựa 10 phần rộng rãi thoải mái dễ chịu. Khoảng chừng 10 chiếc, ngồi trên xe đều là phủ học học sinh. Năm nay phủ học thi ra 21 cử nhân. Lại có Lục Nhị Lang cái này lâm dương đạo thứ hai. Tuần Dương phủ quả thực phong quang một thanh. Giang Chi Phủ xem như lại thêm một hạng chiến tích, cho nên đối với lần này xuất hành, cũng là 10 phần coi trọng. Giang Chi Phủ cố ý phái nha dịch hộ tống những học sinh này đi Lâm Dương Đạo. Liền xe ma ngựa, trực tiếp hình thành một cái đội xe, bởi vì xuất hành người phần lớn là Lục Nhị Lang đồng môn. Lại có nha dịch hộ tống. Mẹ chồng nàng dâu hai lại không có không yên lòng, đem người đưa ra ngoài thành về sau, trở về liền nên làm gì làm cái đó, đưa tiễn trượng phu, bảo như cũng không có nhàn rỗi, tiệm mì hiện tại đã thu thập không sai biệt lắm, cũng có thể chuẩn bị gầy dựng sự tình, tuy chỉ là mặt, tương liệu khác biệt, cách làm khác biệt, mặt khác biệt liền phần lớn. Nếu muốn bảo như nói, vẻn vẹn các loại mặt, nàng thậm chí có thể làm ra trăm loại cách làm, nhưng dù sao cũng là mở tiệm mì, vẫn là phải cân nhắc đại chúng khẩu vị. Bảo như suy nghĩ rất nhiều ngày, mấy ngày trước đây Lục Nhị Lang trở về, hai vợ chồng cũng thương lượng một lần, cuối cùng định ra đến 16 loại mặt. Lục Nhị Lang sau khi đi, bảo như đi dưới bếp làm mấy loại mặt đi ra, trước hết để cho Tề Thị ăn một chút nhìn, gặp nàng gật đầu cười tán tốt, bảo như mới lại để cho Tam Ni Nhi thuê tới đầu bếp nữ Trần Nương Tử, Lương Đại Tẩu đều gọi đến, để hai người cùng một chỗ nhấm nháp. Trần Nương Tử Lương Đại Tẩu tay nghề đều rất không tệ, trước đó cũng là ở quán cơm bên trong cho người ta làm quen. Theo ký khế sách đến bây giờ, hai người tuy biết bảo như làm điểm tâm tay nghề rất tốt, nhưng không có chân chính hưởng qua bảo như tay nghề. Trong lòng thực là không chắc, mặt ngang hàng tình huống dưới, tinh túy ngay tại liệu. Nếu là liệu làm không tốt, tiệm mì tất nhiên là muốn lỗ vốn. Các nàng dù đã ký khế sách, một mực làm mặt liền tốt. Nhưng nếu là tiệm mì sinh ý không tốt, các nàng hai người tại một chuyến này thanh danh tất nhiên cũng sẽ thụ tổn hại. Bởi vậy, vẫn luôn rất thấp thỏ money lúc này bị Bảo Như mời đi theo. Vào phòng không bao lâu, Bảo Như liền đem mấy loại mặt lần lượt bưng tới. Hai người còn chưa động thủ nhấm nháp, chỉ nhìn mấy thứ mặt bề ngoài, lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, tương liệu hồng sáng, đều đều tưới vào trên mặt. Vài miếng thịt dê phiến cắt đến hợp quy tắc, cùng trứng chần nước sôi cùng một chỗ chỉnh tề xếp tại tô mì cấp trên. Cấp trên lại vung tinh tế hành tia, nhìn đỏ hồng, lục lục, còn không có xích lại gần. Một cỗ xông vào mũi hương khí liền chạm mặt tới. Loại này phố lớn ngõ nhỏ bán nhiều nhất, tầm thường nhất thịt dê mặt. Đến Bảo Như trong tay, lại miễn cưỡng cái trước đẳng cấp. Không chỉ là thịt dê mặt, cái khác như mì trộn tương chiên, bún tàu, dây lưng mặt các loại. Bên ngoài bề ngoài nhìn đều là rất không tệ, để người cảm thấy mười phần giảng cứu. Vẹn vẹn nhìn một chút, ngửi một chút mùi vị, liền phi thường có muốn ăn. Đông ra mặt này, bề ngoài thật sự là không lời nói. Trần Nương Tử Lương Đại Tẩu xem xét mặt này bề ngoài, trong lòng đã yên tâm không ít, không khỏi tán một câu. Bảo Như mắt cười cong cong, đem đũa đưa tới, cười nói, mau nếm thử. Hai người tiếp nhận đũa, trước nếm một ngụm thịt dê mặt. Thịt dê mì nước ngọt nguồn tươi, mùi thơm đẹp, mì sợi kình đạo, thịt dê mềm non nhiều chất lỏng. Hai người trước mắt lại là sáng lên. Sau đó chờ không nổi đi nói với Bảo Như thứ gì, lại liên tục chọn mấy cái ăn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hai người hiện tại hoàn toàn không có tới trước đó loại kia thấp thỏm. Chỉ bằng cái này thịt dê mặt, hai người liền cảm giác tiệm mì muốn tại Tuần Dương phủ đứng vững gót chân, tuyệt đối không phải việc khó. Nghĩ như vậy, bởi vì Bảo Như làm ra mì sợi chủng loại không ít, ăn mấy cái thịt dê mặt, coi như mỹ vị đến đâu, cũng chỉ có thể trước tiên đem cái này để ở một bên. Lại liên tiếp lấy ra mì trộn tương chiên, bún tàu chờ tinh tế nhấm nháp. Thế nào, thấy hai người ăn khởi kình, ngay cả lời không lo được nói, Bảo Như mắt cười cong cong, trong lòng đã có đáp án, xem ra là đã được đến bọn hắn tán thành. Ăn ngon ăn ngon, cái này liệu làm quá tươi. Hai người thấy Bảo Như hỏi, lúc này mới tới kịp ngẩng đầu trả lời một câu, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn còn lại mấy thứ. Ai, mỗi một loại đều ăn thật ngon, mỗi một loại đều muốn chỉnh bát ăn xong. Chỉ tiếc cái bụng cứ như vậy lớn một chút. Hai người đem mấy thứ mặt nếm xong sau, trên cơ bản cũng là ăn no, nhưng nhìn lấy còn lại trước mặt, miệng bên trong trở về chỗ loại kia tươi hương hương vị, chỉ cảm thấy ăn còn muốn ăn. Cái này tay nghề, hai người cũng là không lời nói. Dạng này tương liệu, tiệm mì nếu là không hỏa, kia thật là không có thiên lý. Hai vị tổ tử đều là bán quen mì sợi, các ngươi cảm thấy, dạng này mì sợi nếu là ra bên ngoài bán, sinh ý có thể được không? Bảo Như ngược lại hai chén nước, cho hai người đưa tới. Trần Nương Tử Lương Đại Tẩu vội vàng tiếp nhận, uống một ngụm. Trần Nương Tử nói, Đông gia nói lời này cũng quá khiêm tốn. Hai chúng ta tại Tuần Dương phủ làm quen mặt, cũng ăn quen mặt. Nói thật lên, nhiều như vậy nhà tiệm mì, có thể vượt qua ngài không cao hơn ba cái, cũng liền mấy nhà lão tiệm ăn, chiếm lão thang ưu thế biết tốt một chút. Làm ăn này là tuyệt đối không cần phát sầu, Bảo Như cười nói. Có ngài hai vị nói như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Các ngươi mà lại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ trong tiệm thời gian xác định, ta để Tam Ni Nhi đi gọi các ngươi. Trần Nương Tử Lương đại tẩu bận bịu đáp, đem hai người đưa tiễn. Bảo Như nhìn về phía Tề thị, nương, đại lang ước chừng 10 ngày qua liền trở lại, ta trước đó cũng làm cho người tính qua, tháng sau số 3 ngày đó là ngày tháng tốt, đến lúc đó chúng ta tế tổ cũng nên trở về. Đại lang trước khi đi ta cùng hắn thương lượng qua, ta nghĩ đến, nếu không liền ngày đó khai trương tiệm mì. Tề thị cười nói, cái này ngươi thành thạo nhất, đã là vợ chồng các ngươi thương lượng xong, vậy cứ như thế, làm ơn đi trong tiệm nếu là có gấp cái gì không được, đến đằng trước mời ngươi tỷ phu giúp đỡ chút, đều là người một nhà, cũng đừng tự mình một người chống đỡ, nương, trong tiệm cơ bản núi đều làm xong, không có gì phải bận rộn, ngài cũng không cần quan tâm nha. Tối đa cũng chính là sớm chuẩn bị một chút tương liệu, giống như là mì trộn tương trên những cái kia, tương liệu đều có thể sớm chuẩn bị tốt, chờ cửa hàng khai trương, cũng có thể dùng ít sức không ít trong tiệm, thật đúng là không có gì phải bận rộn. Bảo Như nói, nghe Tề thị nhắc lên hỗ trợ chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, nói đến. Chúng ta sai người hướng Thanh Sơn Thôn đưa tin tức hẳn là cũng đến. Đại ca đại tổ, còn có các tộc nhân nếu là biết nhị lang trúng cử, khẳng định là muốn đi qua. Mặt này quán A, không lo không ai hỗ trợ, vừa nhắc tới cái này. Tề thị càng thêm thoải mái, nhi tử trúng cử, xem như nàng cho tới nay một cọc tâm nguyện. Ta một mực tại tính lấy thời gian, xem chừng bọn hắn cũng nên khởi hành. Chúng ta dân nhỏ gian phòng nhiều, lúc này trời còn không lạnh, không cần phải lo lắng chăn mền không đủ. Ngày mai ta liền cùng Tam Ni Nhi một khối thu thập đi ra, cho bọn hắn chuyển địa phương. Mẹ chồng nàng dâu hai cười nói. Cùng lúc đó, không đợi Lục Gia Nương mang tin tức người trở lại Thanh Sơn Trấn, Lục Nhị Lang trúng cử tin tức đảo mắt liền đã truyền khắp thị trấn. Không có cách, trúng cử chuyện tại Tuần Dương phủ náo không nhỏ, Thanh Sơn Trấn tại phủ thành làm công việc người không chỉ một. Biết được nhà mình thị trấn đi ra tú tài vậy mà đậu cử nhân, vẫn là toàn bộ Lâm Dương đạo thứ hai. Lực trùng kích độ có thể nghĩ, đều không cần cố ý truyền tin. Tin tức này liền đã truyền đến Thanh Sơn Thôn đi. Lục Đại Lang vợ chồng, Lục gia tộc mọi người biết được tin tức này, hoàn toàn là mắt trợn tròn. Mặc dù bọn hắn đối Lục Nhị Lang ký thác kỳ vọng, nhưng thật đúng là không nghĩ tới, Lục Nhị Lang có thể lần thứ nhất khảo thí ở giữa. Dù sao cái này thi cử nhân trước mặt đầu mấy trận lại có rất lớn khác biệt. Kia là toàn bộ Lâm Dương đạo học sinh đều tại một khối thi. Cái này cần bao nhiêu người? Cứ như vậy, Lục Nhị Lang thế mà còn có thể thi đậu thứ hai. Cũng không phải không có ai nghi vấn. Dù sao tin tức vụn vặt lẻ tẻ xuyên qua, không biết thực hư, bất quá lúc này. Tự nhiên không ai nói cái gì ngồi châm chọc, tin tức truyền đi có cái mũi có mắt, ai biết thật giả, vạn nhất là thật đây này. Hương thân hương lý mặc dù ngày bình thường sẽ có ma sát mâu thuẫn, nhưng mọi người cũng đều không ngốc, không ai biết bốc lên đắc tội với người kính dâng đối với chuyện này nói huyên thuyên. Thất gia gia trong lòng kích động, bất quá lúc này. Vẫn là dặn dò các tộc nhân ngày bình thường không nên nói lung tung, miễn cho cuối cùng thất bại, làm trò cười cho người khác. Cũng may, thất gia gia phân phó ngày thứ hai giữa trưa, truyền tin người liền đến, vừa nghe nói là phủ thành nâng trở về truyền tin, một sóng lớn người đều đi vào Lục đại lang nhà. Sau đó liền nghe được Lục nhị lang quả thật là bên trong, hơn nữa còn vừa vặn là thứ hai. Tin tức chứng thực, không nói đến người bên ngoài phản ứng ra sao, Lục gia tộc mọi người lại là cao hứng không được. Cử nhân A, đây chính là cử nhân A. Cử nhân lão gia, nghe nói coi như lại hướng lên thi không đậu, cũng có thể làm quan. Đương nhiên, đây là xấu nhất đoán chừng. Liền Lục nhị lang cái này tư thế, tú tài, cử nhân đều là một lần qua. Muốn thi tiến tới sĩ quả thực là ở trong tầm tay A. Truyền tin người thấy Lục gia tộc người như vậy, cao hứng. Cười nói, Lục tướng công bây giờ thế nhưng là Tuần Dương phủ danh nhân. Chi phủ đại nhân tự mình thiết yến chiêu đãi hắn. Trong phủ, trong huyện đều có khen thưởng. Rất nhiều quan viên nhà còn có địa chủ nhà đều lên cửa bái phỏng. Đưa trạch, viện tiền bạc đều có. Lục tướng công dạng này người, về sau tất nhiên là có triển vọng lớn. Lục tướng công vốn là phải hồi hương, chỉ là những châu phủ bên kia hắn còn muốn đi một chuyến. Vì lẽ đó liền đem tế tổ thời gian đẩy về sau. Lần này tới, cũng là để ta nói với các ngươi một tiếng, tránh cho các ngươi sốt ruột chờ. Hết chương.